Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 955, vui lòng phục tùng. Góc truyện audio.com. Không biết lúc nào, Lục Thần đã đứng ở Ỷ Thiên bên người. Học viên bên kia, ở Vân Hải dưới sự hướng dẫn, đã hoàn toàn áp chế con kia ám huyết cùng kỳ. Thiên Thạch Cung, Long Tường, Lão Tửu, còn có Sở Thiên đã đi hiệp trợ quạ xám bọn họ. Bên kia cũng áp lực giảm mạnh, thiếu một con ám huyết cùng kỳ. Thế cục trong nháy mắt liền được khống chế. Lục Thần đứng ở Ỷ Thiên bên người. Từ Tốn nói, Ỷ Thiên tiền bối, bây giờ thần ma học viện mới vừa thành lập, chính là đang cần dùng người chi tế. Ta chân thành hy vọng ngươi có thể suy nghĩ gia nhập vào chúng ta thần ma. Ỷ Thiên trong lòng mạnh giật mình. Vô danh, ta, Ỷ Thiên tiền bối, ta đối với dạy học cũng không tại đi. Lão Hải, Thiên Thạch Cung bọn họ đều có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng về sau thần ma phát triển rất nhanh. Chúng ta cần ưu tú đạo sư gia nhập vào. Lão Hải nói ngươi tuyệt đối là đạo sư trung tài năng xuất chúng nhất. Ta muốn ở chúng ta thần ma. Phần này tài hoa có thể có được càng thêm nguyên vẹn phát huy. Ỷ Thiên hít sâu một hơi. Người này cho là thật không đơn giản. Người mang tuyệt cường thực lực, lại thâm tàng bất lộ. Rất nhiều tân nhân lúc này vẫn là trong mắt không người giai đoạn. Mà hắn cự tuyệt mời chào chính mình, cũng không tính toán chính mình phía trước không tốt, còn dĩ lễ đối đãi. Chỉ là phần này lòng dạ, liền khiến người ta kính phục. Ỷ Thiên lui ra phía sau nửa bước, đối với Lục Thần ôm quyền, hơi cúc cung, nhận được viện trưởng bất khí. Ta Ỷ Thiên nguyện ý gia nhập vào thần ma học viện. Từ đây tận tâm tận trách, cúc cung tận tụy. Lục Thần vội vàng nâng dậy Ỷ Thiên. Ỷ Thiên tiền bối nói quá lời. Ta thần ma học viện có thể có Ỷ Thiên tiền bối phụ tá, là vinh hạnh của chúng ta. Những cái này thằng nhóc con có thể tiếp thu ngài chỉ đạo, cũng là bọn họ tạo hóa. Ai, lão già ta thấy qua vô số người tài ba kỳ tài, nhưng có thể để cho lão phu tâm duyệt thành phục, lại ít lại càng ít. Vô danh viện trưởng coi là một cái trong số đó. Có thể chiêu mộ đến Ỷ Thiên. Lục Thần tâm tình thật tốt, không khỏi hài lòng cười to. Chấm, ha ha ha ha, Ỷ Thiên tiền bối gia nhập liên minh. Ta thần ma học viện thực sự là như hổ thêm cánh. Ỷ Thiên cũng triển khai chân mày. Trong lòng quấn quýt rốt cục có tin tức. Cuối cùng hắn vẫn là gia nhập thần ma học viện. Có thể cùng Vân Hải bọn họ cộng sự, giáo dục những thiên tài này đệ tử, xác thực cũng đáng mong đợi sự tình. Bất quá Ỷ Thiên không có hài lòng lâu lắm, lập tức nhắc nhở, đúng rồi, vô danh, một trận chiến này tuy là đã thành định cục, nhưng kế tiếp sợ rằng còn có ác chiến. Lục Thần gật đầu, ta biết, một trận chiến này, các học viên cũng không sai biệt lắm đến cực hạn. Phía dưới giao cho ta được rồi. Quảng cáo, nhưng là thân thể của ngươi chịu nổi sao? Cũng có thể. Vô danh, thân thể của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ỷ Thiên đột nhiên hỏi. Có thể ta có thể giúp ngươi. Lục Thần lắc đầu. Hắn dễ mệt nhọc là bởi vì biến dị long chủng gây nên. Có thể bắt được long chủng ma thú long tinh nhân, ít lại càng ít. Thêm muốn phát sinh loại này đặc biệt biến dị, vậy thì càng thêm xa vời. Coi như là Ỷ Thiên, cũng sẽ không có biện pháp nào. Một lời khó nói hết. Bất quá, ta cho rằng không sẽ là vĩnh cửu trạng thái. Ta sẽ nghĩ biện pháp tiêu trừ. Nói Lục Thần nhìn về phía mình vai trái, bao quát cánh tay này. Ta tin tưởng Tiểu Lục nhất định sẽ giúp ta khôi phục. Cánh tay nói. Ta ngược lại thật ra có một tốt hơn kiến nghị. Các loại, chờ, lần này săn bắn đại tái kết thúc. Ta với ngươi nói tỉ mỉ. Ồ, tốt hơn kiến nghị. Ngươi cũng không cần không phải chờ mình dài ra mới cánh tay. Kỳ thực, cửu thiên bên trong, còn có một chút cường đại nhục thân. Việc này là ta trước đây ngẫu nhiên biết được. Chờ chúng ta an toàn trở về học viện. Ta cho ngươi biết, Lục Thần trợn to hai mắt, cường đại nhục thân, còn có loại này đồ đạc. Cửu Thiên quả nhiên thần kỳ a, bất quá bây giờ xác thực không phải nói điều này thời điểm. Bọn họ còn có ác chiến muốn đánh. Bên kia, thần ma học viện chúng đệ tử không ngừng mở ra hồn thể hợp nhất. Không ngừng có đệ tử bị đánh bay. Bất quá những đệ tử này đều cực kỳ am hiểu chiến đấu. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng đã có tốt phối hợp. Mặc dù bị đánh bay cũng có thể trình độ lớn nhất bảo vệ mình. Không bao lâu, ám huyết cùng kỳ rốt cục bị áp chế lại. Đối mặt các đệ tử mãnh liệt công kích, đã thành bại thế, liên sát hai con cùng kỳ. Thần ma học viện bên này sĩ khí đại chấn. Cuối cùng một con ám huyết cùng kỳ, đã là cô trưởng Nan Minh. Đối mặt một đám mở hồn thể hợp nhất thiên tài học viên mãnh công. Liều mạng chống đỡ, mấy phút sau, cuối cùng chiến bại, khi cuối cùng một con ám huyết cùng kỳ ngã xuống. Thần ma học viện đám người một hồi hoan hô. Ha ha ha, giết chết ba con tam giai cao cấp ma thú. Ha ha, thoải mái a, liền cái này. Bây giờ biết thần ma học viện thực lực a, ôi. Chân của ta, quả xám chạy đến sở thiên ba người trước mặt. Trắng trợn trào phúng. Hắc hắc, thấy không, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh của ngươi. Chúng ta kéo con kia. Ít nhất kiên trì 7-8 phút. Có phục hay không? Diệp Phàm một đầu hắc tuyến. Sư huynh, chính các ngươi chỉ kiên trì 4-5 phần chung. Phía sau nếu không phải là Thiên Thạch Cung đạo sư, Long Tường đạo sư, lão tửu đi giúp các ngươi xác định có thể kiên trì ở cái này. 4-5 phần chung cũng rất mạnh a, cắt. Sở Thiên chẳng đáng lạnh rên một tiếng. Sư huynh, nếu không phải là Tiêu Chiến phá huyết chú lĩnh vực, các ngươi nào có nhẹ nhõm như vậy? Tiêu Chiến lại hiếm thấy chưa cùng sư huynh đấu võ mồm. Uy, các ngươi chứng kiến viện trưởng một kiếm kia sao? Mạnh một khoản, đương nhiên thấy được, ta biết viện trưởng thực lực rất mạnh, ta có thể không nghĩ tới viện trưởng biết mạnh như vậy. Sở Thiên cũng nói, Huyền Giáp Vương nói rằng, các ngươi đây liền không hiểu được a. Ta lặng lẽ nói cho các ngươi biết. Trước đây chúng ta nhưng là cùng viện trưởng đã giao thủ a, chiêu đó một kiếm phá thiên chúng ta là chưa thấy qua. Bất quá hắn còn có mấy chiêu, cũng đặc biệt lợi hại. Quả thực không phải người. Đúng vào lúc này, Vân Hải đã đi tới. Mấy người các ngươi, nói ai mà không người đâu. Huyền Giáp Vương vội vàng rụt cổ một cái. Hắc hắc, sư bá, ngài nghe lầm. Chúng ta đang quan tâm Diệp Phàm sư đệ thương thế đâu. Vân Hải tự nhiên là nghe Huyền Giáp Vương bảo. Bất quá nói thật ra, Huyền Giáp Vương tiểu tử kia còn xác thực nói ra tiếng lòng của mình. Được rồi, lần chiến đấu này rất nhiều học viên đều có bất đồng trình độ thương thế. Đại gia trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. A hát, không bị thương, đi hái đốn gỗ đoán. Tam giai cao cấp ma thú a, vẫn là ám huyết cùng kỳ. Trên người những tài liệu này cũng đều phi thường chân quý a, lại nói tiếp. Học viện còn không có chính mình thời trang đâu. Ám huyết cùng kỳ vỏ ngoài lấy cứng cỏi lấy sưng. Ngược lại là lựa chọn tốt. Liền cái này còn cứng cỏi. Viện trưởng một kiếm cho bổ. Quả xám vẻ mặt nghi vấn. Vậy ngươi phách một cái nhìn. Vân Hải ném câu nói tiếp theo. Chừng quả xám liếc mắt. Vội vàng đi kiểm tra học viên thương thế. Quảng cáo. Thấy Vân Hải đi xa. Quả xám lẩm bẩm, ta muốn có thể bổ đến di truyền. Ta đây chính là viện trưởng. Rất nhanh, Thiên Thạch Cung đưa tới 3 miếng thú đan. Lục Thần tiếp nhận thú đan. Khẽ gật đầu, tam giai cao cấp, hẳn là đỉnh rất nhiều nhị giai thú đan. Nếu như ta không có dễ mệt nhọc, làm nhiều một điểm thì tốt rồi. Làm viện trưởng về sau, Lục Thần lòng tham phẩm chất cũng không có thu liễm. Chỉ là ngại vì hiện trạng chỉ có thể thôi. Cũng được, tốt xấu thu hoạch đã coi là không tệ. Tình hình chiến đấu bá báo rất nhanh đổi mới. Thần ma hạ viện lấy 3 miếng tam giai cao cấp thú đan xa xa vượt lên đầu. 6 khu, một chi đội ngũ mới vừa giải quyết rồi một con tam giai trung cấp độc thủy giao long. Các học viên ở thu thập tài liệu, bởi vì là độc thủy giao long, cả người kịch độc, thu thập tốc độ cũng không nhanh. Viện trưởng, một gã đạo sư đi tới một ông lão phía sau, nhỏ giọng nói rằng, thần ma học viện hẳn là cách chúng ta không xa. Lão giả hơi nheo mắt lại. Không nghĩ tới bọn họ lại có thực lực liệp sát 3 con ám huyết cùng kỳ. Bất quá, lúc này cũng tất nhiên là bọn họ thời điểm yếu ớt nhất. Thông báo học viên, không muốn thu thập tài liệu. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Có thể hay không đạt được Tử Thiên Cung thưởng thức. Liền xem một lần này, tác giả để lời nói với người xa lạ. Có người nói mạng già ngắn. Tốt, cuối tuần, tối nay trở lại canh thứ 5. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.